Trong bóng tối truyền đến một tiếng hừ lạnh khinh miệt. Ngay sau đó, bóng ma ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net